The Gamer Hệ Thống, chương 496, Uchiha Madara, gocchuyenaudio.com. Một khi đã thoát khỏi sự khống chế của kẻ thi triển Edo Tensei thì ta sẽ tồn tại với cơ thể bất tử và nguồn chakra bất tận, Madara lạnh lùng nói. Các Kage dần cảm thấy sự tuyệt vọng khi phải đối đầu với một kẻ như vậy. Madara vốn dĩ đã mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ cộng lại, giờ đây lão ta lại còn có được một nguồn chakra vô tận và một cơ thể không thể phá hủy nữa, vậy thì họ đâu còn chút hy vọng chiến thắng nào. Tất cả mọi người hãy cùng nhau cản hắn lại. Trong thời khắc căng thẳng này thì Onoki lại bước tới phía trước và nói. Nhưng mà nó đâu có tác dụng gì đâu, chúng ta đâu thể nào phá hủy được thân thể của lão ta. Terumi nói, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả. Nếu như không ngăn cản Madara lại thì tất cả sẽ chấm dứt. Onoki nói lớn, nhìn thấy được sự dũng cảm dám hy sinh của Onoki thì bốn vị Kage cũng cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Thằng nhóc đó phiền phức thật, Madara thấy Onoki cổ vũ sĩ khí cho các Kage khác thì thấy hơi khó chịu nhàm chán. Madara bắt đầu kết ấn, mọi người hãy cẩn thận. Tất cả các vị Kage thấy được động tác của Madara thì lập tức đi vào trạng thái cảnh giới. Mokutong, Mokuryu no Jutsu, MU đan mộc độn, mộc long chi thuật, những cành cây to lớn xung quanh năm vị Kage liền biến thành những con rồng bằng gỗ sống động lao tới. Những con rồng gỗ há to cái miệng ra và cắn về phía những vị Kage. Soạt, Gaara nhanh chóng kết ấn và tạo thành một người cát khổng lồ vòng tay bảo vệ xung quanh những vị Kage. Yuten, Yokai no Jutsu, dòng đan dung độn. Dùng quái chi thuật, từ miệng của Terumi mây phun ra một thứ chất lỏng màu vàng như cát bao trùm lên vị trí mà Madara đang đứng. Madara nhanh chóng nhảy khỏi cành cây, sau đó đã bị thứ chất lỏng do Terumi phun ra ăn mòn cực nhanh. Right Kick sử dụng Nintai Jutsu tăng lên tốc độ của mình và ngay lập tức tiếp cận được với Madara. Madara rất nhanh đã nghiêng người né qua một bên, tốc độ của Right Kick mặc dù là rất nhanh nhưng chưa thể so sánh được với Madara. Giác, thân hình của Right Kick đâm xuyên qua hàng loạt cây cối khiến nó gãy vụn ra thành nhiều mảnh. Mặc dù tấn công thất bại nhưng Right Kick không hề dừng lại mà tiếp tục tấn công. Madara nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ vì Right Kick từ nãy tới chỉ tấn công với một nhịp điệu rất kỳ lạ và những Kage khác phối hợp tấn công cũng không hề cố gắng hết sức. Madara lập tức quay ra phía sau và bỗng nhìn thấy Onoki đang lơ lửng ở trên đầu của mình. Mọi người mau tránh ra xa. Onoki hô lên, Jinten, Zenkai Hakuri no Jutsu Chen Dan Trần Độn, nguyên giới Bác Ly chi thuật, một cột sáng hình trụ dài bắn thẳng về phía Madara. Bụp, gần như không tiếng động nào vang lên, nơi mà Madara đang đứng liền bị khoét thành một cái lỗ hình trụ cực kỳ nhẵn mịn. Hộc hộc, Onoki thở dốc, Jinten mặc dù mạnh mẽ nhưng trong ngày hôm nay Onoki đã phải sử dụng đến nó quá nhiều lần rồi nên cơ thể già nua của ông ta đã bắt đầu không thể chịu đựng nổi. Onoki hãy cẩn thận, bỗng nhiên Right Kick hét lớn, gào, từ sau lưng của Onoki một con mộc long lao tới và há cái miệng rộng của nó ra cắn ngang người Onoki. Phụt, những chiếc răng cứng rắn của con mộc long chọc thủng cơ thể của Onoki khiến ông ta bị thương nặng. Hay à, Right Kick lao thẳng tới phía con mộc long đang tấn công Onoki. Giác, Right Kick đấm mạnh vào hàm dưới của con mộc long khiến nó gãy lìa ra. À, Onoki bị chấn động mạnh khiến, gocchuyenaudio.com. Cho những vết thương trên cơ thể càng thêm nghiêm trọng nhưng lại thoát khỏi hàm răng của con mộc long. Right Kick nhanh chóng đỡ lấy Onoki và nhảy về phía Sunet, Gaara cùng Terumi thì tạo vòng bảo vệ xung quanh ba người. Trong khi Sunet tiếp nhận Onoki và bắt đầu trị thương cho ông ta thì Madara đã lại xuất hiện ở cách đó không xa và bắt đầu kết ấn. Katong, Riwen Huka no Jutsu, Hua Đan Hỏa Độn, Long Viêm Phóng Ca Chi Thuật. Madara phun ra từ miệng hàng loạt những ngọn lửa hình đầu rồng bắn thẳng về phía mấy vị Kage nhưng ngay lập tức đã bị Gaara dùng cắt chặn lại. Soạt, trong khi năm Kage đang đứng bên trong sự bảo vệ của người cắt khổng lồ thì bỗng nhiên từ dưới mặt đất hàng loạt những chiếc rễ cây chui ra và quấn chặt lấy bọn họ. Gào, những con mộc long từ bên ngoài lao thẳng tới chỗ họ. Hai tay của Gaara bị trói lại khiến cho cậu ta không thể kết ấn được nữa. Giờ Gaara đã không còn Sukaku bên trong mình nên cậu ta không thể điều khiển được cát nếu như mà không kết ấn. Không còn sự bảo vệ của Gaara thì ngoài Right Kick có được thể chất mạnh mẽ thì gần như không có ai có thể cản lại được những con mộc long này. Chỉ có điều Right Kick cũng chỉ có một mình nên ông không thể cản lại hết được. Ngay lập tức ông đã đưa ra quyết định của mình và lao tới chắn trước mặt của Sunet đang chữa trị cho Onoki. Right Kick đã quyết định phải bảo vệ cho quân y của mình đầu tiên. Có Raikage thì Sunet và Onoki không cần phải lo lắng, nhưng còn Terumi và Gaara thì lại không hề được bảo vệ. Đúng lúc này một bóng người hiện ra trước mặt các vị Kage và cản lại những con mộc long. Shinra Tensei, những con mộc long ngay lập tức bị đẩy ra và đập vào những cái cây xung quanh khiến chúng đổ rạp. Madara thấy được sự xuất hiện của người này thì hết sức là kinh ngạc. Đôi mắt đó, Sasuke-kun Terumi thấy người này xuất hiện thì mừng rỡ. Mây, chị hãy đưa mọi người đu trợ giúp những người khác đi, nơi này hãy để cho em hắn quay lại nói. Khi mà hắn quay lại thì Raikage lập tức nhìn thấy đôi mắt Rinnegan của hắn với 9 viên câu ngọc đang xoay tròn. Terumi không chút do dự liền kết ấn phun ra một làn khói khiến những chiếc rễ cây và dây leo đang quấn lấy cô bị khô héo rồi đi giải thoát cho Gaara. Raikage biết hiện tại không phải là lúc để giải đáp thắc mắc nên liền đỡ lấy Onoki đã qua khỏi cơn nguy kịch và cùng Sunet và hai người kia rời đi. Lúc mà tất cả bọn họ đã rời khỏi nơi này rồi thì hắn lại nhìn về phía của Madara. Uchiha Madara LV-203. Xem ra lúc này Madara vẫn còn yếu hơn hắn nhiều nên vẫn chưa có giá trị để hắn tiêu diệt. Ngươi cũng sở hữu Rinnegan, vậy chắc ngươi chính là Uchiha Sasuke rồi, Madara nhìn hắn. Madara chỉ mới được triệu hồi dậy bởi Kabuto gần đây nhưng cũng đã biết về hắn. Với khả năng gián điệp cực giỏi của Kabuto thì việc tên này tìm biết được hắn có Rinnegan là không hề khó, vì hắn không cố tình giấu giếm Rinnegan của mình mà còn không ngần ngại sử dụng nó trong chiến đấu. Ta biết rõ kế hoạch của ngươi, Madara. Hắn nhìn Madara nói, ta có thể giúp ngươi thực hiện kế hoạch Mugen Tsukuyomi. Hắn không có ý định ra tay với Madara mà lại muốn hợp tác với tên này. Thế nào Madara, chỉ cần hợp tác với ta thì kế hoạch của ngươi sẽ dễ dàng được thực hiện, hắn mỉm cười. Madara nghe hắn nói vậy thì giữ im lặng một lúc lâu, hắn cũng kiên nhẫn mà chờ đợi Madara, nhưng sau đó câu trả lời của Madara lại khiến nụ cười của gocchuyenaudio.com, hắn dần biến mất. Không, ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi hợp tác với ta? Madara nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng, hắn và Madara chỉ im lặng đứng nhìn nhau mà thầm tăng lên khí thế của mình. Uchiha Madara, đây không còn là cái thời đại mà ngươi có thể ngạo thị giới ninja nữa đâu. Những viên câu ngọc trong đôi mắt Rinnegan của hắn xoay tròn cực nhanh nên tốt hơn hết là đừng có tỏ ra kiêu ngạo trước mặt ta. Cách chương.